Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, tập 7 của bộ truyện thuộc series thứ 6 của tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Bên trong phòng Lôi Vĩ, bốn gã đàn em của Vĩ nhìn đại ca mặt mũi u sầu, dáng vẻ thiểu não khi khẽ động viên. Anh Vĩ, đừng có buồn nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Có trách, chỉ trách đối thủ quá mạnh, vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta. À Xuân, đàn em thân tín của Vĩ nói. Đúng vậy anh Vĩ, núi cao còn có núi cao hơn. Chính anh đã dạy bọn em như thế. Hơn nữa, Bạch Hổ trước giờ vẫn là một băng đảng lớn. Bọn họ đông người như vậy, việc có ngọa hổ tàng long cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng bây giờ anh phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho vết thương bình phục. A Sơn, đàn em thân cận của Vĩ nói thêm. Một gã khác nắm tay cau mày và lớn giọng. Chỉ cần chúng ta còn sống, sợ gì không có cơ hội phục thù. Cần thiết để em liều mạng với thằng nhóc đó rửa nhục cho đại ca. Gã đàn em cuối cùng cũng là người có khuôn mặt điềm tĩnh nhất trong đám huynh đệ của Lôi Vĩ khẽ lắc đầu. A Cương, đừng có nói linh tinh. Việc chúng ta thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa xét cho cùng, phía Bạch Hồ cũng không muốn gây khó dễ với Thiên Y. Đừng quên, chúng ta là người đến đây gây sự trước. Đại ca, Marampang vừa ở đây. Bá đã nói gì vậy? Em thấy thái độ của bá không được vui cho lắm. Nhất định là do giao kèo giữa đại ca và Bạch Hổ rồi. Lôi Vĩ thở dài đoàn đáp. Vẫn là A Chí nắm rõ vấn đề. Mấy thằng tụi bay, tao đang nghĩ mất tinh thần do đánh thua thằng nhóc đó à? Không hề. Nếu thua suýt soát như lần đánh với A Hắc thì tao còn có lý do để mà tức giận. Đằng này, mặc dù thằng nhóc đứng im cho tao đấm mà nó vẫn không hề ấn gì. Ngược lại chỉ với hai đòn, nó đã khiến tao đo đất. Thua như vậy không có gì để bàn cãi. A Chí nói đúng, tao hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Có điều thua trận này, đối với Marampang, ta đã không còn giá trị sử dụng. Đêm nay tao phải rời khỏi Singapore. A Cương vội hỏi. Rời khỏi Singapore? Đại ca, anh định đi đâu? Sao anh không nói bọn em? Lôi Vĩ cười nhạt. Nói với tụi mày, làm sao mà nói được? Bởi vì tao cũng chỉ vừa nhận được tin này từ bà chủ thôi. A Chí nói. Em hiểu rồi. Marampang yêu cầu anh rời khỏi Singapore, cốt là để phủi tay không liên quan, dính dáng gì tới tờ giao ước với Bạch Hổ. Đại ca, vậy còn ý anh sao? Lôi Vĩ khẽ đáp. Còn sao nữa? Tao đâu phải chủ của Thiên Y. Dù không muốn, tao cũng phải tuân lệnh bà chủ. Hơn nữa, đây cũng là cách duy nhất để Thiên Y được bình an. Chúng mày nghĩ mà xem, ngày mai Bạch Hổ giao kèo sẽ đưa người đến tiếp quản Thiên Y. Nếu bà chủ không đồng ý, e là khó để yên ổn mà làm tiếp được. Chỉ cần tao rời đi, bà chủ có thể đổ hết tội lên đầu tao và tuyệt nhiên không can dự gì đến thỏa thuận giữa tao với Bạch Hổ. A Sơn lắc đầu. Không được, anh việc gì phải đi đâu? Chính mà Đàm Pang giao cho anh toàn quyền quyết định khi sang đàm phán với Bạch Hổ. Sao bà ấy có thể đối xử với anh như vậy? Như thế chẳng khác nào đuổi anh ra khỏi Singapore mà không có ngày quay trở lại. Bên ngoài cửa khẽ vang lên tiếng động. A Chí hất hàm ra hiệu cho A Cương. Có vẻ như bốn gã đàn em của Lôi Vĩ cũng có đề phòng những sự chuẩn bị riêng. A Cương hiểu ý đi ra bên ngoài, lấy bao thuốc. A Cương làm một điếu rồi đưa bao thuốc về phía tên canh cửa. Người anh em, anh làm điếu thuốc cho nó thơm mồm. Vất vả cho người anh em quá. A Cương khoác vai tên kia cười và nói. Hắn lấy một điếu thuốc, A Cương cẩn thận châm lửa cho hắn, rồi khoác vai, vừa kéo hắn đi ra phía trước hành lang. Hút ở đây hơi khói, chúng ta ra kia sẽ thoáng hơn. Tiện thể, ở đây có mấy thằng bọn tôi rồi, để người anh em đứng ở bên ngoài cửa như thế này thất lễ lắm. Nhưng mà đây là yêu cầu của bà chủ. Tên canh cửa nói. A Cương tặc lưỡi. là bà chủ lo cho anh Vĩ thôi. Giờ anh ấy tỉnh lại rồi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo. Mồm nói tay A Cương vẫn khoác chặt vai tên canh cửa xong lôi đi. Ở bên trong phòng thấy gã thuộc hạ được Madame Pang đang chỉ định canh chừng Lôi Vĩ bị A Cương kéo đi. Bấy giờ A Chí mới lấy ra một phong thư màu đen đoạn đưa cho Lôi Vĩ. Nhìn phong thư, Lôi Vĩ ngạc nhiên và hỏi: cái gì đây? A Chí đáp: sau khi đại ca bị đánh gục, Bạch Hổ cho phép bọn em đưa đại ca về. Lúc ra đến cổng đã thấy người của Bạch Hổ chờ sẵn. Hắn ta tên là A Phi, hắn đưa cho em phong thư này và dặn. Nói đến đây, A Chí khẽ dừng lại, vẻ mặt có vẻ bối rối. Lôi Vĩ trừng mắt. A Phi là một trong số những đầu đảng của Bạch Hổ, hắn ta rút cuộc đã nói gì? A Chí ngập ngừng nhưng vẫn trả lời. Hắn nói, sau khi về nhà thổ, Thiên Y, nếu như đại ca bị đuổi đi thì mới đưa cho đại ca phong thư này. Bọn em cũng chưa mở nên không biết bên trong có cái gì. Cầm phong thư màu đen trên tay, bỗng Lôi Vĩ có một dự cảm không lành. Lôi Vĩ lẩm bẩm: sớm không đưa, muộn không đưa, lại đưa đúng vào lúc tao bị đánh bại. Hơn nữa, làm sao mà bọn nó biết trước việc Madame Pang yêu cầu tao rời khỏi Singapore được chứ? A Phi cũng chỉ là một thằng võ biển, chắc chắn trò này là do thằng Lee Sang Jin bày ra. Rốt cuộc nó định làm cái gì? Không lẽ... Lôi Vĩ tròn mắt nhìn chằm chằm vào phong thư. A Chí khẽ nói: có phải đại ca cũng đang nghĩ giống bọn em? Trong này có khi nào là thư khuyên đại ca rời bỏ Madame Pang để làm việc cho Bành Khổ? Lời A Chí nói trùng khớp với suy nghĩ của Lôi Vĩ. Mấy năm nay lão Hổ vẫn luôn tìm cách chèo kéo thuyết phục Lôi Vĩ về dưới trướng Bạch Hổ. Thế nhưng lần nào Lôi Vĩ cũng từ chối, thậm chí còn kiếm cơ hội chối một cách ngông cuồng. Khi đưa ra điều kiện, nếu muốn hắn về thì lão Hổ phải xếp cho hắn vào hàng lão tam, chứ không chịu ngang hàng với đám đầu đảng. Dĩ nhiên là lão Hổ không đồng ý, và Lôi Vĩ cũng biết điều này. Tuy nhiên, thời thế cũng như hoàn cảnh bây giờ đã khác. Trước mắt, Lôi Vĩ đang bị Madame Pang cho đi du lịch Nhật Bản. Nói du lịch, nghỉ dưỡng cho sang, chứ thực ra như đàn em Lôi Vĩ dùng từ đuổi cũng không hề sai. Madame Pang e sợ một khi Lôi Vĩ ở lại Singapore, Bạch Hổ sẽ chiếu theo thỏa thuận, giao ước mà đường đường chính chính tiếp quản nhà thổ Thiên Y. Đối với Madame Pang không có Lôi Vĩ, nhà thổ Thiên Y không còn khúc mắc gì với phía Bạch Hổ. Mọi tội lỗi chỉ cần đổ hết cho Lôi Vĩ là xong. Nhưng với Lôi Vĩ mà nói, lần này rời đi coi như không có cơ hội quay về, trừ khi Bạch Hổ bị xóa sổ. Bên cạnh đó, danh dự uy tín bấy nhiêu lâu nay của Lôi Vĩ cũng sẽ mất trắng. Giới giang hồ sẽ nói Lôi Vĩ là kẻ bội tín, hám quyền, vượt mặt chủ tự đưa ra quyết định, đến khi thất bại thì vội vàng bỏ trốn. Chính vì vậy, lời đề nghị làm việc cho Bạch Hổ trong lúc này quả đúng là một nước đi cao tay của Lee Sang Jin. Run run đôi bàn tay, Lôi Vĩ vẫn chưa dám xé phong thư màu đen, bởi trong đầu gã giang hồ bảo kê nhà thổ hãy còn vương vấn tình cảm cũng như lòng trung thành với Madame Pang. Chưa bao giờ Lôi Vĩ nghĩ mình sẽ phản bội lại bà chủ nhà thổ Thiên Y. Nếu muốn gia nhập Bạch Hổ, Lôi Vĩ có thể đường đường chính chính chấp nhận lời đề nghị của lão Hổ trước kia. Sau tất cả, Lôi Vĩ vẫn lựa chọn ở bên cạnh Madame Pang. Thậm chí chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, gã sẽ phải nuốt đắng cay tủi nhục, mất hết danh dự để chạy trốn khỏi Singapore, với mong muốn Madame Pang cũng như Thiên Y được bảo toàn. Vì lòng trung thành, hắn ta chấp nhận tất cả. A Chí hiểu suy nghĩ của đại ca mình. A Chí nói: anh Vĩ, nếu thực sự trong này là lá thư khuyên anh về Bạch Hổ, em cho rằng anh cũng nên suy nghĩ. Bởi vì lần này anh đi sẽ khó mà có cơ hội quay trở lại đây. Lôi Vĩ xé phong thư, bên trong là một tờ giấy được gấp lại làm đôi. Mở tờ giấy ra nhìn, Lôi Vĩ sững người. Ánh mắt thoáng lộ vẻ thất thần, những ngón tay khẽ run run. Còn chưa kịp đọc cho đàn em nghe, thì bên ngoài hành lang vang lên giọng của A Cương. Này, đứng lại đấy, không được vào. Thế nhưng, cánh cửa đã mở ra, người bước vào phòng là một cô gái làm việc trong nhà thổ. Anh Vĩ, Madame Pang, sai em đem canh gá hầm hà sen đến cho anh tầm bổ. có cần em đút cho không? Vừa nói cô gái kia vừa cười. Thế nhưng nụ cười lập tức vụt tắt khi cô gái thấy trong phòng không chỉ có mình Lôi Vĩ mà còn có cả mấy người khác. Lúng túng, vội đặt khay đựng thố canh gà lên mặt bàn, cô gái luống cuống cúi đầu, sau đó nhanh chóng xin phép rời đi. Tên canh cửa thấy vậy vội chạy vào xem, nhưng Lôi Vĩ nhanh tay hơn khi kịp thời giấu cả phong thư lẫn bức thư của Bạch Hổ, mặc dù nét mặt Lôi Vĩ có một chút hơi bất ổn. Lôi Vĩ nói với đám đàn em. Tao muốn nghỉ ngơi, tụi mày đi hết đi, có gì tao sẽ gọi. Đại ca, nhưng mà... A Sơn định nói gì đó nhưng bị A Chí ngăn lại. Vâng, về đại ca nghỉ ngơi, chúng em xin phép ạ. A Chí nói. Bốn đàn em của Lôi Vĩ rời khỏi vòng. Trước khi đi, A Cương còn hất hàm nói với tên canh cửa. Chăm sóc anh Vĩ cho tốt vào nhé. Cùng thời điểm đó tại Bạch Hổ Đường, phòng riêng của Lão Hổ. Lão đại, uống chút trà nóng đi. Lý Sang Jin đem trà đến cho Lão Hổ. Đoạn cười nói, nhấp ngụm trà thơm, Lão Hổ hỏi. Sang Jin này, sau khi nhận được bức thư đó, liệu hắn ta có chịu đến đây để gia nhập Bạch Hổ hay không? Đặt tách trà xuống, Sang Jin khẽ cười rồi trả lời câu hỏi của Lão Hổ bằng một câu hỏi khác. Vậy nếu hắn ta thực sự đến đây, Lão đại tính sao? Lão Hổ im lặng chừng 2 giây xong khẽ đáp. Cái mà ta đánh giá cao Lôi Vĩ là lòng trung thành, chứ không hẳn vì hắn ta có bản lĩnh. Nếu chỉ vì một phong thư mà hắn chạy đến đây ngay, thì hắn chẳng còn giá trị gì cả. Lý Sang Jin gật gù, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm và mỉm cười. Lý Sang Jin đáp. Hy vọng niềm tin của lão đại là đúng. Trà hôm nay thơm quá. Vẫn là cái thứ trà đó, nhưng phải công nhận, cách pha của Tiểu My dường như đem lại hương vị ngon hơn hẳn. Thật tiếc cho Lôi Vĩ khi lòng trung thành của hắn đã đặt sai người. Chúng ta mở cho hắn một con đường, lựa chọn thế nào tùy vào số phận của hắn vậy. Lão Hổ uống thêm hớp trà, nhắm mắt thưởng thức. Lão Hổ nói. Không sai, trà hôm nay ngon hơn hẳn. Lâu lắm rồi ta mới vui như vậy. Có vẻ như khi tâm trạng thoải mái, uống trà cũng sẽ cảm nhận được sự tinh túy trong hương vị. Sang Jin, đừng quên nói nhà bếp tối nay đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc cho tứ đệ và Tiểu My. Con bé không hổ danh là học trò của cậu. Nó thực sự có mắt nhìn người đấy. Sang Jin đáp. Lão đại không phải bận tâm chuyện đó. Sẽ chẳng có đầu bếp nào của Bạch Hổ nấu được những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam như Tiểu My đâu. Con bé nói muốn tự mình vào bếp để chủ tài. Vậy thì chúng ta có thể thảnh thơi uống trà tiếp rồi. 7 giờ tối cùng ngày tại phòng của Vũ. Lão Tứ, My tiểu thư cho người đến mời Lão Tứ tới vọng nguyệt lầu để dùng bữa tối. Gia nhân đồng thời cũng là đàn em trong Bạch Hổ gõ cửa phòng thông báo với Vũ. Vũ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mở cửa bước ra bên ngoài. Vũ nói. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Hảo. A Hảo là người được Lão Hổ chỉ định đi theo lo sắp xếp công việc cũng như chăm lo cho Vũ những gì cần thiết trong cuộc sống thường nhật. Có thể gọi A Hảo giống như một quản gia riêng của Vũ. A Hảo năm nay 32 tuổi, là một trong những đàn em thân tín của Lão Hắc. Khi Lão Hổ muốn cử một người đi theo Vũ, chính A Hảo đứng lên xin tự tiến cử. Vũ ban đầu cảm thấy khá ngại ngùng khi bắt một người phục vụ riêng cho mình. Nhưng nhờ Lý Sang Jin giải thích, điều này là điều cần thiết nên Vũ đã đồng ý. A Hảo, mọi người đều đến hết rồi chứ? Vũ hỏi. Bữa cơm tối nay chỉ có Lão Tứ và My tiểu thư. Lão đại cũng đã có lệnh, trong khoảng thời gian Lão Tứ dùng bữa, không ai được bén mảng đến khu vực vòng nguyệt lầu. Vũ có một chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại mới thấy, kể từ ngày ra tù, Vũ và My chưa có dịp ngồi lại và nói chuyện riêng với nhau. Khi Vũ quay về Bạch Hổ Đường thì My đang giải quyết công việc ở bên Hàn Quốc. Lúc Vũ trở lại Singapore sau chuyến bay về đêm Việt Nam thì lập tức đi gây làng với ý định giải cứu Lão Hắc cùng Madame Lim. Kết quả cuối cùng không được như mong đợi. Lão Hắc đã không thể quay về cùng với Vũ và Bạch Hổ. Bản thân Vũ bị thương cộng với cơn đau đầu tái phát và chỉ vừa tỉnh lại trong 2-3 ngày hôm nay. Vũ mỉm cười trong đầu suy nghĩ. Cũng đã hơn 2 năm rồi. Chắc cậu ấy có nhiều chuyện để nói lắm đây. Đến vọng nguyệt lầu, đúng như theo mệnh lệnh của lão hổ. Ngồi trong lầu, trước một bàn đầy những món ngon, chỉ có một mình mi đang chờ đợi. A Hảo dừng bước và cung kính cúi đầu. Lão tứ, tôi sẽ đợi bên ngoài. Có việc gì cần, xin lão tứ cứ gọi. Chúc lão tứ ngon miệng. Vũ gật đầu và đáp. Cảm ơn A Hảo. Nhắc thấy Vũ, My đứng lên vẫy tay cười rơi rói. Vũ, ở đây này. Vũ tiến về phía căn lầu, vọng nguyệt lầu, được xây dựng theo phong cách Trung Hoa cổ điển. Lầu được xây ở giữa hồ cá koi. Ngoài những chú cá koi với đủ các màu sắc, thì dưới hồ còn có cả hoa sen. Buổi tối khi lên đèn phải nói nơi đây cảnh sắc tuyệt vời. Gió mát hiu hiu, tiếng nước chảy róc rách. Thi thoảng khẽ vang lên âm thanh khuấy động của một vài chú cá ngoi lên đớp cánh sen rụng trên mặt hồ, thật khiến cho tâm hồn cũng như tinh thần con người ta thư thái đến lạ. Mi, cậu đợi tớ lâu chưa? Vũ hỏi. Tối nay Mi diện một set đồ thanh lịch, toát lên vẻ dịu dàng vốn có. Một chiếc áo sơ mi màu tím than có phần cổ áo màu trắng, kết hợp với chân váy mi di dài với thiết kế hơi bồng nhưng tối giản. Chân mi đi đôi giày màu trắng cùng tông với chiếc váy và phần cổ áo. Đôi hài cũng không kém phần nổi bật, với điểm nhấn là hai bông hoa, màu tím than tông xịt tông với áo sơ mi. Khẽ vén mái tóc đen uốn nhẹ sang bên vành tai, Mi khẽ trả lời. Tớ cũng vừa mới bày biện xong thôi, cậu ngồi đi. Vũ nhìn lên bàn ăn có cả món Việt lẫn món Tàu, điển hình nhất là món thịt kho trứng, rau muống xào tỏi, canh cua rau đay là những món Việt Nam quen thuộc. Bên cạnh đó còn có cá hấp xì dầu, màn thầu, há cảo, đậu phụ tứ xuyên. Nhưng đặc biệt nhất chính là hai bát mì Trường Thọ lúc này vừa mới được Mi chan nước dùng bốc khói nghi ngút. Đặt bát mì trước mặt Vũ, Mi thoáng buồn. Hôm nay tớ nấu hai bát. Cậu nếm thử xem. Chắc không được ngon như chỗ anh Hắc đưa cậu tới ăn. Thế nhưng, đây là món mì mà anh Hắc thích ăn nhất. Từ lâu quán mì anh ấy hay lui tới đã đóng cửa và ngừng bán. Vì quý mến anh Hắc nên tớ đã học nấu mì Trường Thọ. Chắc do cả nể nên lần nào nấu ra anh ấy cũng ăn hết. Không chỉ vậy, mỗi lần ăn mì, anh Hắc lại nhắc đến cậu. Anh ấy nói, sau này khi cậu về, nhất định phải nấu mì cho cậu và anh ấy cùng ăn. Tiếc là bát mì này. Vừa nói Mi vừa bồi hồi xúc động. Vũ lặng đi chừng 2 giây. Tớ sẵn hết cả 2 bát. Ăn luôn cả thay phần anh Hắc nữa. Bê bát mì về gần mình, Vũ nói. Vũ lấy đũa. Cầm thìa ăn ngấu nghiến bát mì. Vừa ăn, Vũ vừa nhớ lại lần đầu tiên lão Hắc đưa mình tới tiệm mì của hai bà cháu Hoa Hoa. Lúc ấy bản thân lão Hắc còn có ý định giết Vũ để lấy một khoản tiền lớn theo thỏa thuận với Kheo. Nhưng rồi như một sự sắp đặt của định mệnh, sau khi rời khỏi tiệm mì, lão Hắc bị người của Dòng Một Mắt phục kích và truy sát. Trong lúc nguy cấp, Vũ đã xả thân đỡ cho lão Hắc nhát chém chí mạng từ kẻ thù. Với sự âm thầm giúp đỡ từ bà cháu Hoa Hoa, lão Hắc và Vũ may mắn thoát chết trong gang tấc, còn mạng trở về Bạch Hổ Đường. Như nội dung một cuốn tiểu thuyết, lão Hắc và Vũ trở thành huynh đệ tình thâm, còn hơn cả thủ túc. Cũng nhờ lão Hắc hết lòng tận tâm, không ngại khó khăn nguy hiểm, mới tìm được manh mối về nơi ẩn cư của người nhà họ Lý, đưa được Lý Cảnh, cháu nội thần y Lý Thôi về tận nơi chữa lành hai bàn tay cho Vũ. Trải qua biết bao nhiêu là biến cố, tình huynh đệ giữa lão Hắc và Vũ đã đến độ có thể xả thân và sống chết vì nhau. Khi Vũ bị bắt giam ở trong đồn cảnh sát, lão Hắc nổi điên, còn muốn lao vào đó để cướp người. Khi Vũ từ Việt Nam quay lại Singapore, nghe tin lão Hắc đang gặp nguy hiểm ở cây làng, không cần suy nghĩ, Vũ một mực muốn đến dùng bạo loạn để đưa lão Hắc trở về. Và rồi giữa khu vực xảy ra bạo loạn, lửa cháy ngút trời, đạn bay khắp nơi. Khoảnh khắc cái tiếng nổ kinh thiên động địa ấy vang lên, cũng là lúc Vũ đau đớn quỳ chân gục ngã bởi người anh mà Vũ luôn luôn tôn kính, đã mãi mãi nằm bên dưới đống đổ nát hoang tàn. Vũ khẽ nức lên một tiếng, tay vẫn tiếp tục gắp những sợi mì dài thượt, nhai phùng mang vào trượn má. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng không ngăn được Vũ dừng lại. Ăn một loáng hết sạch hai bát mì, Vũ nuốt nước mắt vào trong. Nhìn Mi, Vũ nói: "Cảm ơn Mi, cậu nấu mì ngon lắm." "Chẳng trách anh Hắc lại thích ăn như vậy." Mi có hơi ái ngại khi mà đồ ăn trên bàn hãy còn quá nhiều. Mi khẽ hỏi: "Cậu no chưa?" Vũ cười: "Sao mà no được chứ? Hai cái bát mì bé tí. Để nấu ra bàn tiệc này không dễ dàng chút nào, tớ sẽ ăn hết cho cậu xem." Mi giật mình và đáp: "Ăn hết chỗ này cơ á? Cậu không đùa tớ đi chứ, làm sao mà có thể?" Vũ chỉ tay vào bình rượu đặt trên bàn đoạn hỏi: "Vò rượu này nhìn quen quá, hình như lần trước dùng tiệc mừng tớ ra tù, tớ và anh Hắc đã thi đấu bằng loại rượu này thì phải." Mi ngơ ngác, bởi hôm đó Mi không có mặt ở Singapore. Mi hỏi Vũ: "Thật á, rượu này là rượu nữ nhi hồng, là một loại rượu gạo được chưng cất từ gạo nếp, có nguồn gốc từ vùng Giang Nam và được sản xuất chủ yếu ở vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tương truyền nguồn gốc của loại đồ uống này có từ thời nhà Tống. Lúc đó, Thiệu Hưng là vùng sản xuất rượu nổi tiếng bậc nhất. Các gia đình ở khu vực này nếu sinh con gái, họ sẽ chọn các vò rượu ngon nhất và chôn xuống đất vào ngày đầy tháng con. Đợi khi con gái xuất giá sẽ lấy rượu ra thiết đãi bạn bè người thân. Do đó có tên là Nữ Nhi Hồng. Mà cậu vừa bảo cậu với Hắc đại ca đấu rượu, nghĩa là sao? Không lẽ hai người thi xe máy uống được nhiều hơn à?" Vũ gật đầu: "Chuẩn luôn. Hôm đó uống từ tối đến tận đêm. Hình như đấy cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu. Chẳng nhớ là uống bao nhiêu vò nữa. Chỉ biết gục luôn tại bàn, say không biết gì cho đến khi..." Đang bon mồm, chợt Vũ dừng lại. Trong đầu nhớ tới cảnh chung phòng với Mimi. "Sau đó thì sao?" Mi hỏi. Vũ mặt đỏ bừng, dù chưa được hớp rượu nào. Tay chân luống cuống, Vũ vội vàng đánh trống lảng: "Tớ cũng chẳng nhớ nữa. Say quá mà, có biết cái gì nữa đâu. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện ấy đi. Rượu này có uống được không vậy?" "Được chứ, tất nhiên là được. Tớ cũng có nghe thầy Lee Sang Jin nói cậu uống rượu rất khỏe, nên là đặc biệt chuẩn bị vò rượu này cho cậu. Rượu Nữ Nhi Hồng, tớ uống bát sành mới ngon, để tớ rót cho cậu nhé." Mi khéo léo rót rượu ra bát sành. Vũ cầm bát rượu đưa lên mũi hít một hơi. "Đúng là mùi thơm này rồi," Vũ nói. Đồng thời Vũ đổ xuống nền gạch phân nửa bát rượu. Mi cảm thấy khó hiểu trước hành động của Vũ, cho đến khi Vũ nghiêm giọng cung kính: "Hắc đại ca, vậy là anh không cho em cơ hội đoạt lấy danh xưng thần tiểu rồi, mời." Dứt lời, Vũ đưa bát rượu lên tu một hơi cạn sạch. Đặt bát rượu xuống mặt bàn, Vũ khà một tiếng rõ mạnh nhưng đầy thống khoái. Nhìn Mi, Vũ nhoẻn miệng cười: "Cậu không phiền nếu tiếp tục rót rượu cho tớ chứ?" Đáp lại Vũ bằng một nụ cười rạng ngời, Mi gật gật đầu: "Ở đây vì điều này mà. Nhưng cậu phải vừa ăn vừa uống nhá." "Mà uống ít thôi, kiểu say đấy." 8:30 tối tại nhà thổ Thiên Y. Lúc này Lôi Vĩ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị lên đường. "Anh Vĩ, em vào được chứ?" Gã đàn em canh chừng bên ngoài gõ cửa hỏi. Lôi Vĩ đáp: "Vào đi." Tên đàn em đi vào cúi đầu và nói: "Anh Vĩ, bà chủ cho gọi anh đến phòng riêng để nói chuyện. Xe cũng đang đợi bên ngoài. Đồ đạc của anh cứ để đấy, em sẽ đem ra." "Phiền mày vậy." Tên đàn em nhìn trong phòng thì chỉ thấy có độc nhất một chiếc ba lô, gã búng: "Anh Vĩ, hành lý chỉ có từng này thôi à?" "Khi tao đến làm việc cho Madame Pang, chỉ có chiếc ba lô này là bạn đồng hành. Giờ tao đi, cũng chỉ đem theo nó là đủ. Biến làm sao, đi làm như vậy. Đem ra xe cho tao đi." Dứt lời, Lôi Vĩ rời khỏi phòng đến gặp Madame Pang. Trên đường đi, Lôi Vĩ có phần tiếc nuối khi nhìn ngắm khung cảnh bên trong nhà thổ Thiên Hy, nơi mà hắn đã gắn bó hơn một thập kỷ. Chính xác là 12 năm, năm 25 tuổi. Lô Vĩ đến Singapore và làm công việc bốc vác ở chợ đêm Chinatown. Xuất thân là con nhà võ nhưng lại không có đất dụng võ. Lô Vĩ đành sử dụng sức mạnh cơ bắp vào việc chuyển hàng, bốc hàng cho các tiểu thương tại khu chợ đêm. Như một sự sắp đặt của định mệnh, hắn vô tình bắt gặp Trịnh Nghiên Dương, đó là Madame Pang bây giờ. Khi ấy cô ta đang bị hai gã đàn ông trêu đùa cợt nhả và có ý định thực hiện hành vi đổi bại trong con hẻm vắng, không có người qua lại. Lô Vĩ hãy còn nhớ như in buổi tối hôm đó. Vừa bốc một xe hàng vải, lụa cho chủ quầy, Lô Vĩ lau mồ hôi, tươi cười nhận đủ số tiền công. Buổi tối chưa ăn gì nên khi đi qua hàng bán bánh mì thịt nướng, Lô Vĩ ghé vào tính mua một cái. Đoàn tính rẽ vào trong hẻm ngồi nghỉ ngơi, ăn tạm cái bánh chờ chuyến hàng tiếp theo. Trùng hợp thay, con hẻm Lôi Vĩ đi vào lại chính là con hẻm mà Nghiêm Dương đang gặp phải rắc rối. Cô em xinh đẹp, đi đâu mà lại lang thang đến đây thế này? Một tên mập mạp đầu hói, hai tay đút vào túi quần, trên người mặc chiếc áo ba lỗ trắng đã ố vàng. Hắn nở nụ cười đê tiện cùng chất giọng nham nhở bước về phía Nghiêm Dương. Tên còn lại cao to cường tráng, cởi trần, với những thớ cơ cuồn cuộn nổi lên. Khác với tên mập, gã này trông bặm bụi, chất dân lao động nặng. Có điều, vật tụ theo bầy, hắn cũng hùa theo tên bạn. Tao ngửi thấy mùi khai khai. Này cô em, hình như cô em vừa đái bậy chỗ này à? Như vậy là xấu lắm đấy biết chưa? Với việc làm này, cô em sẽ phải bị phạt. Đối diện với hai tên bặm trợn nhưng Nghiên Dương không hề tỏ ra hoảng hốt. Ngược lại còn có phần trịch thượng. Phạt á? Bao nhiêu tiền? Tao sẽ trả cho hai thằng tụi mày với điều kiện. Chúng mày phải dọn sạch sẽ bãi nước tiểu tao vừa đái ra đây. Thế nào? Tên cao to trừng mắt. Còn khốn? Bọn bố mày chỉ tịnh trêu mày vài câu. Nhưng xem ra, với cái giọng điệu này, tao cần dạy dỗ mày đến nơi đến chốn. Tên mập giang tay ngăn gã bạn đi cùng. Nào nào, đừng nóng với phụ nữ như vậy. Cô em xinh đẹp, anh không cần tiền, nhưng anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho em. Không chỉ bãi nước tiểu dưới chân em, mà ngay cả cái nơi em dùng để đi tiểu, anh cũng xin được dọn kỹ lưỡng. Cái lưỡi của anh chắc chắn không làm cô em thất vọng đâu. Nghiên Dương cười khẩy, đoạn khẽ đưa tay xuống vén chiếc váy ngắn lên trên đùi một chút. Thèm lắm à? Thế thì lại đây, nhớ là phải liếm cho sạch đấy. Ánh mắt cùng cái ngoắc tay đầy cao ngạo, Nghiên Dương nói. Trước sự khiêu khích gợi tình của Nghiên Dương, tên mập thở phì phò, mặt đỏ bừng, tưởng bở và lao vào ngay. Hai cánh tay hắn đưa ra tính xà vào háng của Nghiên Dương, nhưng không ngờ Nghiên Dương vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái nổ đom đóm mắt. Gã béo bị tát lật mặt nhưng vẫn chưa chừa máu dê. Tên cao to thấy vậy cũng không chịu đứng ngoài. Hắn bước về phía Nghiên Dương miệng chửi thề. Còn điếm nhỉ? Mày hơi quá rồi đấy. Mẹ kiếp! Tên cao to lao tới. Đồng thời tên béo kia cũng nhân tiện ôm lấy Nghiên Dương. Hai tay hắn vòng qua đùi, tính áp mặt vào bụng dưới của Nghiên Dương, mặc cho Nghiên Dương liên tiếp đấm vào đầu gã. Thơm thật đấy. Đúng là mùi nước hoa xịn. Không biết bên trong mùi vị thế nào. Tên béo cuồng dâm, càng bị đánh thì lại càng hăng máu. Đồng bọn của gã béo túm hai tay Nghiên Dương lại giơ lên cao. Dưới sức khỏe của tên này, Nghiên Dương không chút cơ hội nào chống cự. Cố gắng vùng vẫy, nhưng một tên giữ tay, tên kia ôm chân, khiến Nghiên Dương không cách nào cử động nổi. Hai thằng khốn, dừng lại ngay, nếu không chúng mày sẽ phải trả giá. Nghiên Dương cằn giọng, tên cao to nhếch mép cười. Con hẻm này vắng lắm, không ai đi vào đây đâu. Còn điếm, mày vừa đòi trả tiền cho bọn tao cơ mà. Để chúng tao dọn dẹp sạch sẽ cho mày từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. A Bân, còn chờ gì nữa, điếm sạch cho nó đi. Gã béo tên A Bân nuốt nước bọt ở ngực. Hắn mân mê hai bên đùi Nghiêm Dương, xong định luồn tay lên trên để tuột quần lót cô nàng xuống thì có thứ gì đó từ đằng sau bay tới trúng ngay vào đầu tên béo. Ai ra? Cái chết tiệt gì vậy? Tên béo quay qua nhìn thấy bên dưới là nửa già cái bánh mì bọc trong túi giấy vừa rơi ra. Gã cao to quay đầu nhìn về đằng sau, đôi lông mày khẽ cau lại. Hắn hỏi kẻ ném nửa cái bánh mì. Mày là thằng nào? Lôi Vĩ đáp. Tao là một người bốc vác thôi. Nãy giờ tao ở đây nghe chuyện và thấy tụi mày nên dừng lại. Như thế là đủ rồi đấy. Tính làm anh hùng rơm ở thằng danh. Vậy nếu chúng ta không muốn dừng thì sao? Tên cao to nhếch mép cười. Lôi Vĩ tiếp. Thế thì tao sẽ bắt hai thằng chúng mày sẽ phải dừng lại. Hai tên kia nghe vậy thì liền bỏ nghiêm dương ra. Chúng muốn xử lý Lôi Vĩ trước. Gã béo A Bân đưa hai bàn tay sờ soạng vào đùi nghiêm dương, trước mặt liếm láp một cách tởm lợm. Mùi da thịt thơm quá. Nhưng mà trước khi thưởng thức, đúng là cần bịt mõm thằng này lại. A Điền, cho nó im mồm đi. Tên kia gật đầu và đáp. Xong ngay. Dứt lời, cả hai tên cùng lúc lao về phía Lôi Vĩ. Thế nhưng chớp mắt một cái, chúng đã thấy Lôi Vĩ ngay trước mặt mình. Bản thân Lôi Vĩ còn chủ động tấn công đối phương. Nhắm vào tên cao to lực lưỡng, Lôi Vĩ tung một cú đấm thẳng vào bụng của gã cởi trần khoe cơ bắp. Chúng đòn tên này nức lên xong nôn ra cả cơm canh chắc ăn lúc tối chưa kịp tiêu hóa hết, rồi đổ gục nằm bất động dưới mặt đường. Thấy tên đồng bọn bị hạ gục chỉ với một đòn, gã béo đang đà hùng hổ. Nắm tay giơ lên định đấm bỗng khựng người lại. Mắt nhìn xuống A Điền, đang úp cả người vào bãi nôn, bèn khôn hồn mau chóng thu tay lại. Miệng mấp máy gã béo nói lắp bắp. Đại ca tha cho em à, bọn em chỉ đùa một chút thôi ạ. Lôi Vĩ lửa mắt. Cút! Tên béo vội ngẩng đầu lên, cảm ơn rối rít. Nhưng vừa chạy qua người Lôi Vĩ thì lại bị Lôi Vĩ túm áo kéo giật lại. Lôi Vĩ giật giọng. Đem theo cả bạn của mày, biến khỏi đây ngay. Tên kia mặt mũi tái mét, đổ mồ hôi vâng vâng dạ dạ. Sau đó, cõng bạn kéo lê cả ra khỏi con hẻm. Nghiên dương cao có, chỉ tay dần dữ. Hai thằng khốn, đứng lại đó, ai cho chúng mày đi? Lôi Vĩ tiến về phía nghiên dương, khiến cho cô ả giật mình lùi chân lại, nhưng miệng vẫn nói cứng. Này, định làm gì đấy? Tôi không dễ bắt nạt đâu. May quá chưa bị bẩn, vẫn ăn được. Lôi Vĩ cúi xuống, nhặt lại nửa cái bánh mì trong túi giấy bên dưới chân chỗ nghiên dương đang đứng. Cầm lên thổi đi chỗ bẩn, Lôi Vĩ tiếp tục đưa lên miệng, ngoạm tiếp bữa tối còn đang dang dở. Hành động của Lôi Vĩ khiến cho nghiên dương nhăn mặt nhíu mày, chẳng nói với nghiên dương câu nào. Lôi Vĩ quay lưng đi thẳng. Nhưng vừa bước được vài bước thì phía trước mặt Lôi Vĩ xuất hiện bốn tên chẳng biết từ đâu mò tới. Nom quần áo mặc trên người độ này không giống với hai thằng khi nãy. Bốn gã này sạch sẽ thơm tho, ăn bận phong cách gọn gàng hơn, mà quần áo chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Chúng đứng chắn mặt không cho Lôi Vĩ đi. Gói lại miếng bánh mì vào trong túi giấy, Lôi Vĩ thở hắt ra, đoạn than thở. Đáng lẽ mình không nên mua bánh mì. Đang định thủ thế thì nghiên dương lên tiếng. Dừng lại, cậu ta là người vừa giúp đỡ tôi. Ngay lập tức bốn gã kia đứng nghiêm cúi đầu và nói đồng thanh. Vâng, thưa cô chủ. Cô chủ? Hóa ra là có vệ sĩ đi theo, nên vừa giờ cô ta mới mạnh miệng như vậy. Một đại tiểu thư có người hầu kẻ hạ mà lại đi vào trong cái con hẻm này làm gì? Miệng lưỡi ngôn cuồng, đối mặt với hai tên đàn ông không những không sợ mà còn muốn đối cứng. Thú vị đấy. Lôi Vĩ hất hàm. Tôi đi được rồi chứ. Bốn tên vệ sĩ của Nghiên Dương đứng sang một bên tránh đường cho Lôi Vĩ, nhưng Nghiên Dương khẽ nói. Khoan đã, anh định cứ thế mà đi đấy à? Lôi Vĩ khựng lại. Nhiên Dương tiến về phía Lôi Vĩ mỉm cười. Nhiên Dương tiếp. Người đại lục phải không? Thấy anh cũng có chút bản lĩnh, muốn về làm việc cho tôi chứ? Cô muốn tôi làm gì? Chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, Nhiên Dương chỉ tay về phía bốn gã vệ sĩ của mình, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta nói, dễ thôi, hạ gục mấy tên này. Sau đó, anh sẽ là vệ sĩ duy nhất của tôi. Quay trở lại hiện tại, đứng trước cửa phòng của Madame Pang, Lôi Vĩ đưa tay lên gõ cửa. Madame Pang, tôi đến rồi đây. Vào đi. Bên trong phòng, Madame Pang đáp. Mở cửa bước vào trong, Lôi Vĩ cúi chào bà chủ của nhà thổ Thiên Y. Bà chủ cho gọi tôi à? Madame Pang mỉm cười gật đầu. Sao thế? Chẳng lẽ nếu tôi không cho gọi thì anh cứ vậy mà đi, không thèm tới, có một lời chào từ biệt tôi à? Đúng là tôi cũng định như vậy. Chuyện đã tới nước này, đi sớm, trong sự yên lặng sẽ tốt hơn. Rót rượu ra hai chiếc cốc để diễn trên mặt bàn. Madame Pang tay cầm hai cốc, đoạn đưa cho Lôi Vĩ một cốc và nói, cùng ly nào. Chắc chắn sẽ phải rất lâu nữa chúng ta mới được uống rượu với nhau đấy. Nhận cốc rượu từ Madame Pang, Lôi Vĩ khẽ chạm nhưng chưa uống vội. Ngược lại, Madame Pang đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Nâng nâng cái cốc, Madame Pang khẽ tiếp. Sao anh không uống? Bộ sợ tôi bỏ cái gì vào rượu à? Lôi Vĩ uống hết cốc rượu, đặt cốc trở lại mặt bàn. Lôi Vĩ nói, bà chủ còn điều gì căn dặn nữa không? À Vĩ, trước giờ tôi đối xử với anh thế nào? Rất tốt. Nhờ ơn bà chủ mà Lôi Vĩ này có được như ngày hôm nay. Nếu không có bà chủ, chắc chắn tôi vẫn đang lang thang ngoài khu chợ đêm và làm cửu vạn. Madame Pang tiến sát về phía Lôi Vĩ, bàn tay khẽ túm lấy cổ áo Lôi Vĩ kéo dịch về phía mình. Ánh mắt lả lơi nhưng đầy thăm dò ní. Bà chủ của Thiên Y nói, anh còn nhớ lời thề của mình cho con hẻm tối ngày hôm đó chứ? Đôi mắt biến sắc lạnh, Lôi Vĩ trả lời, 12 năm qua cho đến tận bây giờ tôi chưa khi nào quên lời thề sẽ đi theo và bảo vệ cô chủ đến hơi thở cuối cùng. Đó cũng là lý do khiến tôi 5 lần 7 lượt từ chối lời mời gọi gia nhập bài khổ của huynh đệ lão hủ. Madame Pang thả tay áo túm Lôi Vĩ ra. Những ngón tay của bà chủ Thiên Y khẽ mơn trớn từ ngực xuống đến phần cơ bụng rắn chắc của Lôi Vĩ. Đoạn quay người qua phía tủ gỗ kê sát vách tường. Mở ngăn kéo, Madame Pang lấy ra hai cọc tiền đô đưa cho Lôi Vĩ. Bà ta nói, chỗ này là 200 ngàn, anh cầm lấy làm lộ phí đi đường. Sau khi sang đến Nhật sẽ có người lo cho anh đầy đủ. Theo như thỏa thuận, anh tạm lánh mặt đi một thời gian cho đến khi tôi giải quyết xong mọi việc. 12 năm qua anh đã vất vả nhiều rồi, bây giờ là lúc tạm gác lại tất cả để nghỉ ngơi. Cảm ơn A Vĩ vì tất cả. Thế nhưng Lôi Vĩ để tiền xuống bàn, cúi đầu trước Madame Pang. Lôi Vĩ nói, hơn ai hết tôi hiểu rõ khó khăn của Thiên Y trong thời điểm hiện tại. Do vậy, bà chủ nên giữ lại số tiền này. Tôi sẽ rời khỏi đây và không đem theo cái gì hết. Xe đang đợi bên ngoài, có lẽ tôi nên đi ngay bây giờ. Madame Pang tỏ ra khá bất ngờ trước hành động từ chối nhận tiền của Lôi Vĩ. Khi Lôi Vĩ mở cửa định bước đi, Madame Pang khẽ nói lời từ biệt. A Vĩ, tạm biệt. Khựng lại một giây, Lôi Vĩ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đoạn đáp, Nhiên Dương, bảo trọng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 7 của bộ truyện Hành động tâm lý xã hội dài kỳ, được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, thuộc series thứ 6 của anh. Và để tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, khi mà Lôi Vĩ rời đi rồi thì Thiên Y sẽ như thế nào? Liệu Madame Pang có một mình để đấu trọi lại với Bạch Hổ với một đội ngũ hùng hậu như bây giờ được hay không? Và cao điểm của sự thoái trào là thế nào? Mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng thứ 8 vào tối ngày mai, khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.